Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 474, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phát đột nhiên, Tiểu Mai ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ đã quên cấp ra phản ứng, nhưng thật ra sẽ võ công Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song tiến lên kịp thời ngăn cản Lê Hàn Hiên đường đi, các nàng hảo ngôn khuyên nhủ. Hiên nhi, đừng xảo, hoàng hậu nương nương còn chưa ngủ tỉnh, nàng hiện tại hoài tiểu bảo bảo, yêu cầu bổ miên nga. Lê Hàn Hiên nghĩ đến Lăng Đoá Đoá nói với hắn qua nói, không tin Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc giải thích. Lăng Đoá Đoá nói, các đại nhân giống như có chuyện gạt bọn họ. Còn nói, Mộ Dung Thu Vũ giống như sinh bệnh, mẫu hậu, Hiên Nhi tới xem ngươi. Mẫu hậu, mẫu hậu, Lê Hàn Hiên cao giọng gọi tưởng nghiệm chứng một chút Lăng Đoá Đoá nói chính là thật là giả. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song duỗi tay tưởng che lại Lê Hàn Hiên miệng. Chính là, Lê Hàn Hiên lại ở Tiểu Lan trên tay khẽ cắn một ngụm, đẩy ra nàng hướng giường phóng đi. Hiên nhi, Mai Lan Trúc Hỉ bốn cái nô thì mắt thấy Lê Hàn Hiên vọt tới mép giường, sôi nổi kinh hô ra tiếng. Lê Hàn Hiên nhìn đến ngủ say ở trên giường Mộ Dung Thu Vũ, bỗng dưng tiến lên lay động nàng, la lớn. Mẫu hậu ngươi tỉnh tỉnh, Hiên nhi tới xem ngươi. Mộ Dung Thu Vũ không hề phản ứng, như vậy, nơi nào là ngủ rồi. Rõ ràng chính là, bị Lăng Đoá Đoá một ngữ chung, nên là sinh bệnh nặng. Lê Hàn Hiên quay đầu, đôi mắt bá đỏ lên, Mai gì, mẫu hậu nàng làm sao vậy? Tiểu Mai trương trương môi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Mẫu hậu nàng có phải hay không sinh bệnh nặng? Lê Hàn Hiên lớn mật suy đoán lên, Tiểu Mai vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có, Hiên nhi, hoàng hậu nương nương không có sinh bệnh, nàng chỉ là cái gì, ngươi mau nói nha. Lê Hàn Hiên thanh âm, nhiễm vài phần khóc nức nở nhi, Mai Lan Trúc Hỉ bốn nô tỳ cho nhau đối diện, cuối cùng Tiểu Lan đem Lê Hàn Hiên kéo vào trong lòng ngực, đem hôm qua ở hồ hoa sen biên phát sinh sự tình nói cho Lê Hàn Hiên. Lê Hàn Hiên vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ rơi vào hồ hoa sen sau vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, lập tức dọa hoa hoa khóc lớn lên. Hoa a a, mẫu hậu, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mở to mắt nhìn xem Hiên Nhi. Hiên Nhi về sau nhất định thực nghe lời, thực ngoan, cầu ngươi đừng không để ý tới Hiên Nhi a, mẫu hậu ô ô ô, Lê Hàn Hiên ôm Mộ Dung Thu Vũ tay gào khóc, hắn tuy rằng người tiểu, nhưng là trí nhớ lại rất hảo. Hắn không thể quên được hơn một năm trước phát sinh sự tình, hắn sợ cực kỳ Mộ Dung Thu Vũ sẽ xảy ra chuyện. Lê Tiễn Hạ Lâm chiều sau, bước nhanh vội vàng hướng đế hậu tẩm cung chạy như bay, Quý Quảng vợ chồng cùng Lê Diễm vợ chồng theo sát sau đó theo tới. Một hàng năm người, vừa mới đi đến đế hậu tẩm cung viện ngoại, liền nghe được Lê Hàn Hiên thê lương kêu khóc thanh. Thu Vũ, Lê Tiễn hoắc chừng lớn hai mắt, cả người thân mình nhoáng lên, suýt nữa thật mạnh ngã trên mặt đất. May mà Lê Diễm tay mắt lanh lẹ tiến lên một phen nâng trụ lung lay sắp đổ Lê Tiễn. Thất ca, Lê Diễm khẩn trương gọi ra tiếng. Lê Tiễn huy khai Lê Diễm, nện bước lảo đảo lại vội vàng hướng nội điện chạy gấp. Quý Quảng vợ chồng cùng Lê Diễm vợ chồng cũng không dám chậm trễ, sôi nổi bước nhanh theo vào đi. Lê Tiễn đi nhanh vọt vào nội điện, liền nhìn đến Lê Hàn Hiên đứng ở mép giường kêu rên bộ dáng. Hắn một bên khóc một bên liều mạng lay động Mộ Dung Thu Vũ cánh tay, trong miệng khóc đề đề hô. Mẫu hậu ô ô ô, cầu ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi mở to mắt nhìn xem Hiên Nhi, ngươi đừng không cần Hiên Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên đen một chút, cái gì đều nhìn không thấy dường như. Hắn nhéo xong quyền, dựa cảm ứng cất bước đi đến mép giường. Tầm mắt một chút khôi phục như thường, Lê Tiễn tiến lên một tay đem Mộ Dung Thu Vũ bế lên tới ôm vào trong lòng ngực. Đường hắn cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng tim đập ấm áp người nhiệt độ cơ thể khi, hắn hốc mắt đau xót, suýt nữa rơi lệ. Hắn cho rằng, hắn vừa mới cho rằng, may mắn không phải hắn tưởng như vậy. Lê Tiễn ôm chặt lấy Mộ Dung Thu Vũ, hận không thể đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Bên tai, là Lê Hàn Hiên thê lương tiếng khóc cùng Lê Diễm đám người vội vàng dò hỏi thanh. Lê Tiễn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Chính là, hắn phát hiện, hắn bình tĩnh không được. Hắn trong lòng nghẹn một cổ vô danh chi hỏa, không phát tiết ra ngoài, sợ là sẽ điên mất. Lê Hàn Hiên, ai chuẩn ngươi ở chỗ này khóc, ngươi đã chết cha vẫn là đã chết nương. Cút đi, Lê Tiễn màu đỏ tươi hai mắt hung hăng hướng Lê Hàn Hiên giận mắng ra tiếng. Lê Hàn Hiên khóc thủ phạm, bị Lê Tiễn lạnh giọng răn dậy, lập tức ngừng tiếng khóc. Hắn kinh ngạc nhìn Lê Tiễn, không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt cánh môi. Đang run rẩy, phụ hoàng, ta làm ngươi lan, đều cút đi, Lê Tiễn giống giận ra tiếng, duỗi tay đột nhiên đem giường màn hung hăng kéo xuống tới, che khuất giường màn nội cảnh tượng. Giường màn ngoại, Lê Hàn Hiên ủy khuất bẹp miệng nhỏ, không dám lại khóc, hắn nghẹn ngào cầu xin nói. Phụ hoàng, ngươi đừng đuổi ta đi, ta muốn cùng mẫu hậu ở bên nhau, ta không khóc còn không được sao? Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu, Quý Quảng ba người là nhất hiểu biết Lê Tiễn tính tình bản tính, trong lòng biết đối phương ở Mộ Dung Thu Vũ xảy ra chuyện sau, hỏng mất cảm xúc rốt cuộc có thể phát tiết ra tới. Bọn họ sôi nổi tiến lên, đem Lê Hàn Hiên hướng ra ngoài túm. Loại này thời điểm, làm tiểu gia hỏa nhi lưu lại cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Lê Tiễn, đã hoàn toàn hỏng mất, trường hợp này, ở hơn một năm trước, bọn họ đã kiến thức quá. Hiên nhi, ngoan, bát thúc mang ngươi đi tìm đoá đoá. Người mẫu hậu không có việc gì, đi. Lê Diễm lôi kéo Lê Hàn Hiên, đem hắn hướng ra ngoài túm. Lê Hàn Hiên không chịu, tay nhỏ nhi gắt gao bắt lấy đầu giường cây cột, trong miệng cố chấp kháng cự nói. Ta không đi, ta muốn lưu lại bồi mẫu hậu. Người đứa nhỏ này, như thế nào không nghe lời. Đi a, Lê Diễm cong hạ thân, trực tiếp khiêng lên Lê Hàn Hiên hướng ngoài cửa ôm. Lê Hàn Hiên cao giọng kháng cự, không chịu rời đi. Đoàn người, theo đuôi ở Lê Diễm phía sau, tất cả rời đi. Đế hậu tầm cung ngoại, rời đi Lê Tiễn cảm giác phạm vi sau, Lê Diễm đem Lê Hàn Hiên thả xuống dưới, hảo ngôn trấn an hắn. Hiên nhi, ngươi đừng nháo, ngươi nhất ngoan, nghe lời, hiện tại không cần đi vào quấy rầy ngươi phụ hoàng. Lê Hàn Hiên ẩn nhẫn không được lại lần nữa khóc thành tiếng tới. Bát thúc, ta sợ, ta thật sự sợ hãi, ta tưởng bồi mẫu hậu, ta chỉ nghĩ cùng mẫu hậu ở bên nhau. Ta sợ quá, sợ mẫu hậu giống hơn một năm trước như vậy, đột nhiên liền biến mất không thấy, ô ô ô, sẽ không? Hiên nhi, Lăng Tiêu Tiêu bị Lê Hàn Hiên lời này chọc đỏ hốc mắt. Lê Diễm trọng thở hổn hển một hơi, một lần nữa đem khóc thút thít Lê Hàn Hiên bế lên tới. Đi, bát thúc mang ngươi đi tìm đoá đoá. Mọi người đều biết, Lê Hàn Hiên thích cùng Lăng đoá đoá cùng nhau ngoạn nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mong, Lăng đoá đoá có thể trấn an Lê Hàn Hiên cảm xúc. Đường Lê Diễm đem Lê Hàn Hiên ôm đến Lăng Đoá Đoá nơi khi, Lăng Đoá Đoá đang ở ăn đồ ăn sáng. Nhìn đến Lê Hàn Hiên khóc thực hung, Lăng Tiêu Tiêu lại hốc mắt đỏ bừng bộ dáng, Lăng Đoá Đoá trong miệng thịt viên rớt ra tới. Nàng biết chính mình xông đại họa, bởi vì, là nàng xúi dục Lê Hàn Hiên đi đế hậu tẩm cung tìm tòi đến tột cùng. Nàng cho rằng Mộ Dung Thu Vũ sinh bệnh, mọi người gạt Lê Hàn Hiên. Hiện tại xem ra, Mộ Dung Thu Vũ, sợ không phải sinh bệnh đơn giản như vậy. Bát thúc tám thẩm, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tưởng cùng tức phụ nhi đãi trong chốc lát. Lê Hàn Hiên đột nhiên bình tĩnh, lệnh Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu càng thêm bất an. Phu thê hai người hào ngôn dặn dò Lăng Đoá Đoá làm tốt trấn an Lê Hàn Hiên công tác, sau đó mới thực không yên tâm tạm thời rời đi. Đợi đến hai người rời đi sau, Lê Hàn Hiên ôm chặt Lăng Đoá Đoá, gào khóc lên. Hắn đem Mộ Dung Thu Vũ hôn mê bất tỉnh, Lê Tiễn răn dạy chuyện của hắn nói cho Lăng Đoá Đoá nghe. Cuối cùng, đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra, chọc Lăng Đoá Đoá như vậy ý chí sắt đá người, đều trong lòng ê ẩm, khóe mắt rơi xuống nước mắt nhi tới. Hiên, tướng công, đừng khóc, thất bá mẫu cát nhân tự có thiên tướng, khẳng định không có việc gì. Ngươi tin tưởng ta, chấm, Lăng Đoá Đoá vì làm Lê Hàn Hiên vui vẻ một chút chủ động gọi hắn là tướng công. Đáng tiếc Lê Hàn Hiên vẫn là không có thể cao hứng lên, khóc thực thương tâm. Lúc đó, đế hậu trong tẩm cung, chỉ có Lê Tiễn ngồi ở trên giường thân mật ôm Mộ Dung Thu Vũ. Hắn nhẹ nhàng hôn môi Mộ Dung Thu Vũ cái trán, mặt mày, chóp mũi, đôi môi, gương mặt. Màu đỏ tươi hai mắt có nước mắt nhi chậm rãi chảy xuống, nện ở Mộ Dung Thu Vũ tinh tế cần cổ. Thu Vũ, đừng náo loạn, mau tỉnh lại được không, ngươi như vậy ngủ ta sợ hãi. Lê Tiễn nói không được nữa, hắn đem vùi đầu ở Mộ Dung Thu Vũ cần cổ, ở không người có thể nhìn trộm đến giường màn nội thấp giọng nức nở giống cái nhận hết ủy khuất hai từ. Hắn tuy là đế vương, chính là hắn cũng có hắn sợ hãi sự tình. Trong lòng, rõ ràng minh bạch chính mình vừa mới thực quá phận, không nên răn dạy Lê Hàn Hiên. Kia hài tử còn như vậy tiểu, nhìn đến chính mình mẫu thân bộ dáng này, khẳng định là sợ hãi. Chính là, nhìn một cái hắn đều làm chút cái gì. Thu Vũ, Hiên Nhi vừa mới khóc thực thương tâm, ngươi nhất định thực đau lòng đúng hay không? Ngươi nhất định muốn mắng ta tưởng thế hắn giáo huấn ta đi. Tỉnh lại ta tùy ý ngươi xử phạt được không? Lê Tiễn thấp thấp hỏi, gọi, này một cả ngày, không có người còn dám bước vào đế hậu tẩm cung nửa bước. Buổi trưa thập phần An Đức Lộc tiến đến đưa thiệt, Lê Diễm vợ chồng cùng Quý Quảng vợ chồng canh giữ ở ngoài điện chờ tin tức. Một lát liền thấy An Đức Lộc bưng đồ ăn đi ra trên mặt tràn ngập đau thương. Không cần hỏi, đại gia chỉ nhìn này mang sang tới đồ ăn liền biết Mộ Dung Thu Vũ còn không có tỉnh lại. mà Lê Tiễn ở tự sa ngã, ở tiếp tục hỏng mất chung. Trạng vạng An Đức Lộc lại lần nữa đến nội điện đưa thiện. Không phải không có ngoài ý muốn, lại bị Còn Nguyên trục ra tới. Quý Quảng thấy vậy tình hình, nhéo xong quyền liền phải theo nội điện hướng. Yến Lưu Vân một phen túm chặt hắn, thấp giọng trách mắng. Ngươi điên rồi, loại này thời điểm ngươi còn đi vào. Quý Quảng ninh chặt mày, gấp giọng đáp. Như vậy không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần thiết đi vào khuyên nhủ thất gia. Mộ Dung hiện tại tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là không có sinh mệnh chi nguy. Nhưng thất gia nếu vẫn luôn như vậy háo đi xuống, sợ là Mộ Dung còn không có tỉnh, hắn nhưng thật ra trước tuẫn tỉnh. Quý Quảng, ngươi đừng xúc động. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu song song duỗi tay, đem Quý Quảng túm chặt. Lê Diễm khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Thất ca hiện tại, đoạn là cái gì đều nghe không vào. Thất tẩu dáng vẻ kia, liền hiên nhi như vậy đại tiểu hài tử đều miên man suy nghĩ, càng đừng nói thất ca. Đúng vậy, thất gia hiện tại cảm xúc không xong, ngươi xem hắn vừa mới răn dậy hiên nhi bộ dáng kia thật là một chút tình cảm đều không lưu, ngươi vẫn là đừng đi vào cho hắn một ngạt. Lăng Tiêu Tiêu cũng hảo ngôn khuyên giải an ủi ra tiếng. Yến Lưu Vân bĩu môi nhi, tức giận hừ nói. Hiên nhi còn chỉ là cái hài tử đâu, hơn nữa vẫn là thân sinh, đều bị răn dậy thành bộ dáng kia nhi. Nếu ngươi đi vào, sợ là hắn nên động thủ. Ngươi đừng quên, hoàng hậu sở dĩ lạc này kết cục ngươi cùng ta, còn có bát gia chúng ta ba đều thoát không ra quan hệ. Đến lúc đó, thất gia một cái mất đi lý trí đem ngươi gờ yêu ta ết, ngươi làm ta thủ tiết nha. Quý Quảng vừa nghe Yến Lưu Vân lời này, trực tiếp nổi giận. Ngươi thật là nói cái gì không giống cái gì. Này đều khi nào, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Yến Lưu Vân chỉ cái mũi của mình. Ta nói giỡn, ta, tính, ta nhẫn, phát sinh loại này ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ. Xem ra, đại gia tâm tình đều thực tao, Yến Lưu Vân không tiếp tục hồ nháo khắc khẩu đi xuống. Đế hậu trong tẩm cung, Lê Tiễn gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ, ở môi nàng in lại một nụ hôn. Hắn nghẹn ngào đối hôn mê nàng nói, Thu Vũ, ngủ đủ rồi, liền nhanh lên tỉnh lại đi cách chương.